Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 24, Thế Thân Tình Nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Đế giới này vốn dĩ đã có đắt rẻ sang hèn, mà ở mỗi cái đắt rẻ sang hèn, lại lần nữa phân chia ra bất đồng cao thấp. Thí dụ như một cái nho nhỏ hí viên, sẽ có con hát có hoa danh bên ngoài, sẽ có nô tài bừa bãi vô danh so còn không bằng tân nhân vô danh. Mà Nhan Nhất Minh cái thân phận này, là tiểu tân nhân vừa mới tiến vào Mai Viên bất quá 2 tháng. Ở thời đại này, con hát tuy nói thân phận đê tiện, nhưng vô luận nam nữ tướng mạo đều cực hảo, vô luận là nữ tử trước mắt mắt phượng trường mi ương ngạnh, hay là Nhan Nhất Minh tướng mạo dịu dàng nhu nhược động lòng người. Không có người sẽ nghĩ đến, người từ trước đến nay nhát gan không dám xuất đầu, thậm chí mọi người đều không quen biết sinh, hôm nay trực tiếp nhận chung trà nói mình đi thử. Cái này làm cho tất cả mọi người không tưởng được nhưng đều cảm thấy buồn cười, tức giận nhất vẫn là nữ tử minh diễm, chính là hoa khôi Mai Viên hiện giờ ngọc muội. Được nhiều người truy phủng, ngay cả chủ tử Mai Viên cũng phải nể nàng một vài phân, hôm nay cố ý trang điểm trải chuốt một phen đi gặp Giản Ngọc Diễn lại bị đuổi ra, sao có thể không xấu hổ buồn bực. Hiện giờ nhìn cái gương mặt chưa bao giờ gặp lập tức muốn tát nàng một cái, nghĩ nghĩ lại nở nụ cười thua tay về, đem khay gỗ nặng nề đặt ở trong tay Nhan Nhất Minh nhoèn miệng cười. Kia phiền toái muội muội. Không phiền toái, Nhan Nhất Minh ngước mắt nhìn nữ tử minh diễm này liếc mắt một cái xoay người rời đi, một chúng nữ mộc len lén nhìn Nhan Nhất Minh đi về xa hoa nhất của Mai Viên, không ai trong lòng không trào phúng. Ngay cả ngọc muội còn bị đuổi ra, càng không nói một cái tân nhân ngay cả các nàng cũng không nhớ được. Giản công tử hôm nay tâm tình không tốt như vậy, đưa ai đi lên đều là mũi dính đầy cho, không đến một lúc lâu tất nhiên cũng sẽ bị đuổi ra, không bằng chờ ở nơi này vừa lúc nhìn một cái náo nhiệt. Nhan Nhất Minh kéo chung trà trên tay, Hoàng Sơn Mao Tiêm Thanh Hương, đưa cho thân phận quý nhân như Giản Ngọc Diễn vậy, trà phẩm tất nhiên cũng là tốt nhất. Nhan Nhất Minh thời điểm chơi trò chơi nhớ rõ, Giản Ngọc Diễn thích nhất đúng là Hoàng Sơn Mao. Quả nhiên là khách quen Mai Viên, cái hắn yêu thích nơi này mọi người đều dành, Nhan Nhất Minh nói. Tiểu quả táo gật gật đầu, nhãn hiệu của Giản Ngọc Diễn còn không phải là phong lưu sao. Thẻ bài Giản Ngọc Diễn này tuyên thời gian so với Nhan Nhất Minh tưởng tượng còn muốn trễ hơn, này thời gian cương nhiên so với cái thế giới đầu đã hơn một năm. Bởi vì tân nhiệm vụ tới quá nhanh cho nên Nhan Nhất Minh cũng chưa kịp xem xét tất cả sự tình xảy ra trong một năm này, chỉ có thể dùng thời gian nhanh nhất dò hỏi tiểu quả táo sao hôm nay Giản Ngọc Diễn tức giận có phải có quan hệ cùng Giản Ngọc Nhi hay không? Chỉ cần cùng Giản Ngọc Nhi có quan hệ tất cả chuyện phát sinh tiểu quả táo đều có thể cung cấp. Quả nhiên, Giản Ngọc Diễn tâm tình không tốt như thế, thật đúng là bởi vì Giản Ngọc Nhi. Lúc trước bởi vì Nam Cung Huyền, Giản Ngọc Diễn cùng Giản Tướng vô luận như thế nào cũng không đồng ý Giản Ngọc Nhi gả cho Nam Cung Huyền, thế cho nên Giản Ngọc Nhi đối với Giản Ngọc Diễn nhiều một tia oán trách. Nhan Nhất Minh hơi hơi có chút kinh ngạc, tuyến thời gian hiện giờ đã hoàn toàn xa lạ, nàng không biết được sẽ phát sinh cái gì, cho nên khi biết được Giản Ngọc Nhi cương nhiên sẽ sinh ra mặt trái cảm xúc khó tránh khỏi có chút không ngờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngọc Nhi giả thiết không phải vạn năm đơn thuần thiện lương tiểu bạch liên sao? Hệ thống các ngươi xảy ra sự cố. Dựa theo nguyên cốt truyện xác thật là không có tiểu quả táo cũng rất bất đắc dĩ a. Nguyên trong trò chơi vài vị nam chủ đều thích nàng, chỉ có Giản Ngọc Nhi chọn người chỗ nào có thể lưu lạc đến bị lựa chọn. Hiện tại bởi vì Nhan Nhất Minh, Nam Cung Huyền hoàn toàn vứt bỏ Giản Ngọc Nhi, tâm lý Giản Ngọc Nhi đã xảy ra biến hóa, đã không còn khống chế trong phạm vi chúng nó. Bất quá hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn bất công, Giản Ngọc Nhi dù sao cũng là vai chính, từ bản chất mà nói thì hắc không nổi tiểu quả táo bảo đảm cùng Nhan Nhất Minh. Nam Cung Huyền trước sau thành một cây đinh trong lòng Giản Ngọc Nhi, thời gian càng dài ghim càng sâu, mà Giản Ngọc Diễn trước sau nói không nên lời lý do ngăn cản nàng gả cho Nam Cung Huyền, thường xuyên qua lại, vốn là hai anh em quan hệ cực hảo cư nhiên cũng có khắc khẩu. Sau đó, Giản Ngọc Nhi làm nữ chính chưa bao giờ thiếu đào hoa cùng một vị khác nam chủ, cũng chính là Giang Dật hiện giờ ở trong quan trường hô mưa gọi gió có quan hệ tiến bộ vượt bậc. Sáng sớm hôm nay, Giản Ngọc Diễn phát hiện cạnh gối đầu Giản Ngọc Nhi, một thanh quạt xếp còn có một đầu thơ, một tay viết chữ đẹp được đương kim bệ hạ khen thưởng, cùng văn thải nổi bật chứa đầy từ ngữ thâm tình, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ý tứ đầu thơ này. Mà Giản Ngọc Nhi, đem chuôi quạt xếp này, đặt ở đầu giường. Giản Ngọc Diễn bị ghen ghét cháy hỏng đầu óc chất vấn Giản Ngọc Nhi, đây là người nào đưa? Giản Ngọc Nhi như là bị đánh vỡ cái gì đỏ bừng mặt nhưng thật ra có chút hơi giận trách tội hắn. Ca ca vì cái gì lục lọi đồ vật của ta? Chấm, Giản Ngọc Diễn tức đến ngực phát đau, ngữ khí không khỏi mất bình tĩnh cùng ôn nhu ngày thường. Đây là vật của ngoại nam, ngươi đặt nó ở đầu giường. Giản Ngọc Nhi một tay đoạt cây quạt trở về. Cùng ca ca có quan hệ gì? Ca ca, hắn là ca ca. hắn căn bản không phải ca ca, nhưng hắn không thể nói ra nguyên nhân. Ngay cả phẫn nộ như vậy, Giản Ngọc Diễn cũng luyến tiếc tổn thương Giản Ngọc Nhi, vì thế nghẹn hỏa đầy mình cùng bạn bè đi vào Mai Viên này nghe diễn, bạn bè chịu không nổi áp suất thấp của hắn đi biệt huyền nghe diễn, để lại Giản Ngọc Diễn một người ở Yến Phi Đường uống rượu giải sầu. Nhìn ai cũng không vừa mắt, Giản công tử chưa bao giờ sẽ khinh bỉ mỹ nhân, hôm nay các mỹ nhân nhìn thấy hắn đều né xa ba thước. Quả nhiên bởi vì Giản Ngọc Nhi, Nhan Nhất Minh vừa lòng giơ lên khóe môi, nhấc chân vào Mai Viên nơi chỉ có chân chính quý nhân mới có thể tiến vào Yến Phi Đường. Trước đề tử, Yến người bay tĩnh họa đường thâm, ý gối có khi thành vũ mộng. Cách mành không chỗ nói xuân tâm, từ lúc đèn đêm cho tới bây giờ. Cuối cùng ký tên, Giản Tử An. Đây là Giản Ngọc Diễn đề bút, vị này danh mãn kinh thành đệ nhất công tử, giờ phút này uống chút rượu, đang nằm ở hành lang thanh ô tú lệ chi. Rét đậm kim lăng cũng sẽ không quá mức rét lạnh, Giản Ngọc Diễn cầm theo bầu rượu một mình uống rượu, tóc tai có chút rời rạc cho nên rũ xuống vài sợi dài, một thân áo gấm cũng không còn nghiêm cẩn như vậy, vốn nên là bộ dáng hành vi phóng đãng, lại bởi vì dáng người trường thân ngọc lập cùng nữ tử so càng muốn tinh xảo hơn, càng thêm phong lưu tuyệt luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ bực bội lệnh người lui ra, hắn tuy yêu thích mỹ nhân, lại cũng không mừng loại này đồ vật ngu ngốc không biết nhìn sắc mặt. Lại không ngờ nàng kia như là không có nghe thấy hắn ngăn lại, cũng có lẽ là ôm thử tâm thái một lần, tiếng bước chân ly càng ngày càng gần, rốt cuộc đi đến trước người. Một giọng nói Hoàng Anh xuất cốc mang theo bí ẩn phương nam nỉ non mềm nhẹ, phong phong vận vận vào trong tai Giản Ngọc Diễn. Công tử, dùng trà. Không hổ là con hát, ngay cả nói chuyện cũng dễ nghe hơn người khác nhiều. Chỉ là Mai Viên không thiếu nhất chính là nữ tử xinh đẹp, thanh âm dễ nghe, tiếng nói nữ tử này tuy kinh diễm, cũng nhấc không nổi Giản Ngọc Diễn hứng thú, huống chi nàng còn không biết chừng mực như vậy quấy dày hắn thanh tịnh. Giản công tử đối mỹ nhân chỉ biết nói lời âu yếm, cũng sẽ nói ra lời nói châm chọc làm người ta không xuống đài được, lúc trước nổi danh danh kỹ tuyên bố muốn Giản Ngọc Diễn hồi tâm vì nàng, lại rơi xuống kết cục người người trào phúng. Giản Ngọc Diễn nhưng thật ra muốn nhìn một cái, nữ tử lớn mật như vậy, rốt cuộc có gương mặt họa thủy như thế nào, chẳng lẽ còn đẹp hơn ngọc muội. Lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở khuôn mặt nữ tử bên người, chỉ liếc mắt một cái, bầu rượu trong tay liền dừng ở phiến đá xanh lãnh ngảnh. Sứ men xanh thanh thúy tan vỡ, bừng tỉnh Giản Ngọc Diễn, đột nhiên ngồi dậy, như là có chút không thể tin tưởng nhìn nữ tử trước mắt, không có sai khai một chút. Duyệt nhân vô số Giản công tử, gặp qua ngọc muội con hát danh chấn kinh thành, vung tiền như nước chỉ cầu gặp danh kỹ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cũng cùng đệ nhất mỹ nhân kinh thành Nhan Nhất Minh quen biết, nhưng đều so ra kém nữ tử trước mắt này. Nàng mặt mày không tính là cực mỹ, nhưng đủ để cho Giản Ngọc Diễn tim đập đình chỉ, bởi vì nàng rất giống người chính mình tưởng niệm cầu mà không được, nếu không phải đôi mắt phải có một nốt ruồi đỏ, Giản Ngọc Diễn thậm chí hoài nghi, người trước mắt này chính là Giản Ngọc Nhi. Mà cái nốt ruồi đỏ này, tựa hồ cũng có chút quen thuộc làm người khó quên. Trên đời này, Giản Ngọc Nhi cướp đi tất cả tâm hồn Giản Ngọc Diễn, nhưng cũng có một nữ tử, ở trong lòng Giản Ngọc Diễn để lại một bút nồng đậm rực rỡ. Đều không phải là tình yêu, chỉ là làm hắn khiếp sợ, làm hắn khó quên. Nhan Nhất Minh, cái kia biết được bí mật chỗ sâu nhất trong lòng hắn rồi lại khinh thường nhìn lại Chu Toàn giữa hai người cuối cùng vừa chết làm hai cái nhân rốt cuộc vô pháp quên được Nhan Nhất Minh. Trước mắt này nữ tử mắt phải nốt ruồi đỏ, nhưng thật ra cùng Nhan Nhất Minh không có sai biệt. Nhan Nhất Minh sau khi chết Giản Ngọc Diễn tổng hội nhớ tới ánh mắt giảo hoạt của nàng, có đôi khi ngay cả hắn cũng sẽ hoài nghi, nữ nhân như vậy, như thế nào sẽ chết. Mà hiện giờ trước mắt chỉ có một nữ tử kia cực kỳ giống Giản Ngọc Nhi ngũ quan, nốt ruồi đỏ cùng Nhan Nhất Minh không có sai biệt hoàn mỹ, kết hợp ở bên nhau, rốt cuộc làm ánh mắt Giản Ngọc Diễn rời không ra. Mà Nhan Nhất Minh như là không có phát hiện, đặt chung trà ở một bên trên bàn đá ôn nhu cười, nhắc nhở hắn dùng trà. Giản Ngọc Diễn chậm rãi ngồi thẳng thân mình, hắn nhìn chằm chằm vào động tác nước chảy mây trôi cực kỳ đẹp của Nhan Nhất Minh, một hồi lâu lần nữa thản nhiên dựa lưng tiếp nhận chén trà, nhẹ nhấp một ngụm. Hảo trà, Giản công tử muốn trà tất nhiên là tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trà hảo cũng kém người châm trà, Giản Ngọc Diễn thanh âm ôn nhu. Ngươi tên là gì, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua ngươi? A Minh, Giản Ngọc Diễn trong tay chung trà hơi hơi khửng. Minh, Nhất Minh kinh người, Minh, này là trùng hợp sao? Giản Ngọc Diễn nhìn nốt ruồi đỏ đôi mắt nàng, đột nhiên cười vang. Thật là cái tên hay. Nhóm con hát khác vẫn luôn chờ ở bên ngoài chờ xem Nhan Nhất Minh chê cười, các nàng đều muốn nhìn một chút tân nhân không biết cao thấp sẽ nhiều ít thời gian, bị Giản công tử đuổi ra. Nửa canh giờ, một canh giờ, nhưng vẫn không có ra, cuối cùng thật sự nhịn không được đến gần Yến Phi Đường, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nói nữ tử uyển chuyển du dương. Tiện nhân, Giản công tử cương nhiên chọn tiện nhân kia diễn, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ngọc muội canh giữ ở cửa thức đến mặt đẹp đỏ bừng nhưng cũng không dám đi, một đôi mắt phượng bởi vì phẫn nộ càng thêm trao lại, tức muốn hộc máu cắn cắn môi, hung hăng dậm hai chân trên đất trước mặt con hát khác đang im như ve sầu mùa đông quật cường rời đi. Ngày ấy, Mai Viên trên dưới đều hiểu, Giản công tử nhìn tới Mai Viên một tân nhân chưa bao giờ đăng quá đài thậm chí không có hoa danh, nhóm con hát quen biết nàng xưng nàng là A Minh, mọi người không khỏi hối hận cùng ngày không có Như Nhan Nhất Minh lớn mật đi hầu hạ Giản công tử, ai có thể nghĩ đến ngọc muội Giản công tử cũng chướng mắt cư nhiên nhìn tới một tiểu nhân vật thổ đầu thổ mặt như vậy. Tất cả mọi người ghen ghét nàng, ngọc muội thậm chí đã chuẩn bị tốt khi Giản công tử đi rồi nhất định phải đập nát mặt tiểu tiện nhân này, không nghĩ Giản công tử thích cái A Minh, này vượt qua tưởng tượng của các nàng. Giản Ngọc Diễn rời đi Mai Viên trước sai người gọi tới chủ phân Mai Viên nói vài câu, viên chủ che giấu không được ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên người Nhan Nhất Minh, đồng dạng đoán không được Nhan Nhất Minh làm gì để Giản công tử giữ gìn như vậy. Nhưng tâm tư các quý nhân hắn không dám đoán, chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Đợi nhóm con hát khác phản ứng lại, Nhan Nhất Minh đã dọn vào đơn độc gác mái tương đồng đãi ngộ với Ngọc Muội, thành tồn tại Ngọc Muội cũng không dám chạm vào. Ngọc muội choáng váng, trơ mắt nhìn Nhan Nhất Minh tự yến phi đường đi ra cùng nàng bốn mắt nhìn nhau khinh phiêu phiêu nói một câu. Cảm ơn tỷ tỷ thành toàn. Ngọc muội hận đến bóp nát móng tay ẩn ở trong ống tay áo tay thiếu chút nữa khống chế không được nhưng rốt cuộc nhìn thấy Giản Ngọc Diễn theo sau đi ra lại đè ép xuống lui ở một bên. Nàng cũng có quý nhân vì nàng chống lưng, nhưng so ra kém thân phận Giản Ngọc Diễn. Nàng có thể ở trong nhóm con hát không kiêng nể gì, nhưng những cái quý nhân đó, lại có thể sử dụng một ngón tay đầu nhẹ nhàng ấn chết nàng. Bất quá, nàng tổng hội chờ đến một ngày Giản công tử bỏ quên Nhan Nhất Minh, rốt cuộc kiên nhẫn của các quý nhân, vĩnh viễn không quá hảo, mà ngọc muội nàng, cũng không phải là phế vật chỉ dựa vào nam nhân phùng ra. Mà lúc này Giản Ngọc Diễn, cảm tình nhiều năm cầu mà không được tựa như ông trời bồi thường, đưa cho hắn một đồ vật thay thế. Đó là nữ tử cực kỳ giống Giản Ngọc Nhi, bởi vì nốt ruồi đỏ đôi mắt phải, khiến nàng nhiều vài phần vũ mị thiếu vài phần đơn thuần, nhiều vài phần thanh lệ thiếu vài phần non nớt. Đem cảm tình mình ký thác ở trên người tương tự người trong lòng, Giản Ngọc Diễn dãy dụa qua, làm như vậy thích hợp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thích Giản Ngọc Nhi, hắn đem phần cảm tình này ẩn sâu chôn chặt dưới đáy lòng nhiều năm như vậy, lúc nhìn thấy Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn thậm chí cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy làm như vậy rất xin lỗi Giản Ngọc Nhi, nhưng khi nhìn thấy Nhan Nhất Minh, nội tâm Giản Ngọc Diễn một khắc kia động dung nhưng đồng dạng vứt đi không được. Ở một lần lại một lần bởi vì Giản Ngọc Nhi mà ảm đạm, hắn lại nghĩ tới Nhan Nhất Minh điềm đạm tươi cười cùng ngẫu nhiên trở nên sắc bén nanh vuốt cuối cùng cùng thân hình Giản Ngọc Nhi chậm rãi trọng điệp nghiền nát tất cả không đành lòng trong lòng. Giản Ngọc Diễn đã từng nói qua chưa bao giờ con nữ tử xấu xí, gương mặt bình thường sau khi trang điểm, cũng sẽ mỹ lệ động lòng người, tuy những lời này là lúc trước là thuận miệng vừa nói, nhưng cũng không phải giả. Trong một đêm để tất cả mọi người biết rõ Nhan Nhất Minh, bỏ đi váy áo thuần tịnh đơn giản trên người, thay tinh xảo xiêm y giống đám người ngọc muội tê tê râm trên tóc hoa lệ mà lại độc đáo. Giản công tử sai người đưa tới son phấn tốt nhất hơi hơi tạo hình một phen, tái xuất hiện ở trước mặt mọi người, đã là hoàn toàn bất đồng với bộ dáng thảm đạm ngày đó. Bất đồng phong cách hoàn toàn với ngọc muội, lại là không thua ngọc muội, Mai Viên viên chủ cùng một chúng con hát đột nhiên như là minh bạch không khỏi cảm thán Giản công tử tuệ nhãn thức châu, đem mỹ nhân như vậy tự ảm đạm khai quật ra. Nhan Nhất Minh cười nhạo một tiếng, Giản Ngọc Nhi làm nữ chủ trò chơi, vốn chính là mỹ nhân số một số hai, tuy rằng kém gương mặt niết trước kia, nhưng hiện giờ, lại có thể kém đến đâu. Đợi ngày hôm sau Giản Ngọc Diễn tái kiến Nhan Nhất Minh tạo hình trang điểm Nhan Nhất Minh càng thêm mỹ, hơn nữa cùng Giản Ngọc Nhi càng thêm tương tự. Trong lòng lại khó ức chế, từ đây Giản Ngọc Diễn thành khách quen Mai Viên, tuy rằng trước kia cũng vậy. Một nam nhân hàng năm đi tới đi lui với nữ nhân, miệng có bao nhiêu ngọt nhiều sẽ hống nữ nhân vui vẻ tại đây đoạn thời gian Nhan Nhất Minh cảm thụ rõ ràng. Cho dù lên không được đài cũng có phấn mặt tốt nhất đưa đến trong tay, Giản Ngọc Diễn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới tuấn mỹ vô cùng ôn nhu thanh âm, lời nói âu yếm quả thực không có một nữ nhân ngăn cản được Mai Viên cùng Lê Uyển, là hai tòa hí viên lớn nhất Kim Lăng Thành, từng cái sau lưng có đại quan quý nhân giúp đỡ. Hiện giờ trời sắp se lạnh đông giá rét, hoa mai tranh nhau nở rộ, đúng là quang cảnh tốt nhất Mai Viên, nơi này chưa bao giờ thiếu tài tử phong lưu, càng không thiếu phiên phiên giai công tử, vị kia danh mãn kinh thành Giản công tử trước nay đều là khách quen nơi này, nhưng liền tính như thế, ngày gần đây tần suất Giản công tử tới cũng đủ để cho mọi người đỏ mắt. Nhan Nhất Minh ở hoàn cảnh như vậy sống quá một ngày lại một ngày, cũng minh bạch con hát ở thời đại này là một loại tồn tại như thế nào. So với nơi những nữ tử bán hoa con hát khác nhau đại để là có chút bán nghệ không bán thân, nhưng cũng là có chút cực nhỏ một bộ phận. Nỗ lực sướng tốt một đài diễn, họa hảo mỗi một cái trang dung, đi tốt mỗi một cái dáng người, đều là để các khách nhân đi vào nơi này vì mình nghỉ chân dừng lại. Sướng hảo, sướng làm người thích sướng nổi danh đầu, hoặc là dẫn tới các quý nhân vì chọn kịch dùng nhiều bạc để ngày sau chụp thân, hoặc là làm vị quý nhân nào đó vì mình chụp thân, này đó là duy nhất lựa chọn của cuộc đời nhóm con hát nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hát quan hệ tốt với Nhan Nhất Minh một chút, khuyên nàng nắm lấy cơ hội, nếu là có thể mượn cơ hội này leo lên giàn công tử cho dù là cái thiếp đời này cũng đáng, lại không nghĩ Nhan Nhất Minh chỉ cười không nói. Con hát vạn phần kinh ngạc, người cương nhiên không thích giàn công tử. Giản công tử tuấn mỹ như vậy, tài hoa hơn người như vậy, gia thế như vậy, ngươi không thích hắn, ngươi thích ai a? Nhan Nhất Minh kỳ thật không phải ý tứ này, nhưng tiểu cô nương này hỏi tới nhưng thật ra theo lời nàng trả lời. Ta thích Việt Vương Điện Hạ. Con hát kia sửng sốt, lúc sau tiện đà cười mắng một tiếng. Ta còn muốn gả cho Thái tử Điện Hạ đâu, Thái tử bởi vì Thái tử phi qua đời, trước sau không rời không nghiêm thê, nam nhân si tình như vậy, thế gian khó tìm a. Nhan Nhất Minh không lời nào để nói. Sự thật luôn là bị che giấu ở đủ loại giả dối sau lưng, trách nó huyền lưu cho tới bây giờ y, chỉ còn lại có Thái tử phi vì cứu Thái tử, ở đêm tân hôn mất đi tính mạng, Thái tử đau lòng Thái tử phi rời đi, cưới hai chắc phi lại kiên quyết không có cưới Thái tử phi. Nhan Nhất Minh thầm mắng Nam Cung Huyền đã cưới hai cái lão bà còn có thể được nói si tình. Giờ phút này đúng là rét đậm, Nhan Nhất Minh nói không thích bên ngoài lãnh, vì thế Giản Ngọc Diễn bồi nàng ở Mai Viên nghe khúc đánh đàn. Nhóm con hát phần lớn là không biết chữ, nhưng Giản Ngọc Diễn kinh ngạc phát hiện Nhan Nhất Minh chẳng những biết chữ, thi thư cầm họa mọi thứ đều không thua với quan gia tiểu thư. Không có giống như nữ tử hồng trần tán gẫu không thú vị, nàng thông minh lại cực có văn thải, Giản Ngọc Diễn trong bất chi bất giác mỗi ngày đều sẽ tới Mai Viên, nghe nàng thuận miệng tiếp thượng thơ từ trong miệng mình, Giản Ngọc Diễn hứng thú hỏi nàng vì sao hiểu nhiều như thế. Bởi vì có ký ức lúc trước Nhan tiểu thư a, tuy nói là kinh thành một bá, nhưng cũng là tài nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nhưng ở trước mặt Giản Ngọc Diễn còn phải chuẩn bị một bộ lý do khác thoái thác. Phụ thân vốn là một vị quan địa phương, sau vì một vụ án mạng suy tàn rơi xuống kết cục gia tộc rách nát, sau lại trong nhà thật sự không có gì ăn, vì thế bán ta đi chằn chọc đến nay rồi tới Mai Viên này. Nói lời này, Nhan Nhất Minh ánh mắt xa xưa mà có loại thương cảm làm người nhìn không thấu, con hát thân thế đại để đều sẽ không quá hảo, Giản Ngọc Diễn gặp qua quá nhiều sớm đã không hề để ở trong lòng. Nhưng có lẽ là bởi vì nữ tử trước mắt rất giống Giản Ngọc Nhi, biểu tình như vậy làm hắn động dung, Giản Ngọc Diễn ngực bỗng nhiên thương tiếc lên, thanh âm cũng không khỏi nhu hòa vài phần. Vậy ngươi hiện giờ có từng tưởng niệm cha mẹ? Nếu là tưởng niệm cha mẹ sai người xem xét một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Lại không nghĩ tới Nhan Nhất Minh chợt thu liễm tươi cười lãnh đạm nói. Vì sao tưởng niệm, lúc trước bị bán đi ta thề từ đây lẻ loi một mình, không cha không mẹ. Lời nói này cực lãnh, cực kỳ vô tình, nhưng rồi thập phần thật tình làm người thích. Có người tiến vào tìm Nhan Nhất Minh gọi nàng một tiếng. A Minh, Giản Ngọc Diễn đột nhiên nhớ lại từng ở một năm trước cũng có hai người thường thường sẽ nhắc tới tên này, hiện giờ mỗi người kêu nàng như vậy, Giản Ngọc Diễn không biết vì sao sinh ra vô cớ bất mãn cùng tức giận. Còn không có hoa danh, không có, Giản Ngọc Diễn lạnh lùng nói, đã là con hát cũng nên có cái giống tên, cách chương.